Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Thập Phương Vương. Thập Phương Thành bên trong, Ức Vạn nhân tộc trở về, nghe nói yêu họa đã trừ bỏ, nghe nói Trầm gia tôn giả đem lấy vương giả cảnh giới thành vì tất cả nhân thành người. Thành là thứ nhất vị Thập Phương Vương. Trong lòng mọi người đều là hoan hỉ. Tại bây giờ mảnh này không biết mà khủng bố đại địa bên trên, người người cảm thấy bất an. Có thể được đến nhất tôn vương giả che chở là không còn gì tốt hơn sự tình. Nhưng mà một vị so Thập Phương Vương cũng chính là Trầm gia tôn giả còn cường đại hơn vương giả, muốn chiếm lấy bọn họ sinh tồn quê hương, thậm chí đem tất cả mọi người khu trục đến sinh tử chưa biết thập vạn đại sơn bên trong sở hữu vui sướng, đều bởi vì vị này xương vương ngang ngược biến thành sầu lo cùng phẫn nộ. Tại loại áp lực này phía dưới, các đại tôn chủ, bao quát các đại gia tộc gia chủ nhau nhau cầu kiến Thập Phương Vương, hy vọng đạt được một cái giải quyết thích đáng phương pháp. Kết quả đều không ngoại lệ. Thập Phương Vương từ trong Trầm gia truyền tới ý chí từ đầu đến cuối cùng chỉ có một cái: an tâm ở quê hương ném không. Cái này đáp lại cứ việc nói đến rất nhiều người trong tâm khảm, nhưng cùng lúc mang đến càng nhiều là áp lực cùng gian nan khổ cực. Thập Phương Vương là muốn tự thủ Thập Phương Thành, ý tứ có thể nghĩ muốn giữ vững. Nói nghe thì dễ, một cái chính thức vương giả phất tay có thể chảm bán bộ vương giả, lấy Trầm gia bản tôn lấy Thập Phương Vương thực lực, làm sao có thể tới xương vương? Xem ra chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Chúng ta lưu lại thủ thành, đồng thời thừa dịp trong khoảng thời gian này đem một bộ phận mầm rễ giấu ra ngoài. Như thế cho dù sau cùng quê hương không, cũng có thể bảo đảm cả gia tộc bất diệt. Thế nhưng là, tàng thoại lại có thể giấu đi nơi nào? Thập Phương Thành nội khí phân trang nghiêm, không còn linh khí khôi phục lúc vừa mới bắt đầu hưng phấn cùng hỗn loạn. Toàn thành kiềm chế, duy nhất có thể thấy được chỗ tốt cũng là kinh lịch nhiều như vậy ngoại bộ áp lực. Cái này ban đầu hỗn loạn như tạp ngư một dạng các thành nhân tộc, hiện tại trước đó chưa từng có đoàn kết, người người đều vô ý thức lấy Thập Phương Thành người tự cho mình là tàng chân phủ bên trong. Chu Chính nhìn xem tàng chân phủ, giấu thật, hai cái chữ to này, càng ngày càng cảm thấy là như thế danh phó kỳ thực người người đều kính sợ, thậm chí nhất trí tôn sùng Thập Phương Vương, ai cũng đoán không được chỉ là bao phủ tại Trầm gia chi biểu hiện giả dối. Chính thức Thập Phương Vương lại là ở tại nơi này tàng chân phủ trong Trần Trường Sinh. Nhìn xem hiện tại Trầm gia bên ngoài vì cầu gặp Thập Phương Vương mà hàng lên thật dài đội ngũ, lại trái lại trống rỗng tàng chân phủ, Chu Chính lắc đầu, sau đó thẳng đến hậu viện lầu 3. Công tử, lên lầu. Chu Chính vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ còn có rất nhiều người cầu kiến công tử, có người hy vọng công tử có thể dẫn bọn hắn thoát đi, mặt khác tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương, không được cùng xương vương đối kháng. Nhiều người hơn làm theo cảm thấy mặc kệ là đi hay ở đều rất nguy hiểm, muốn công tử cho một cái sách lược vẹn toàn. Trần Trường Sinh nhìn một chút Trầm gia phương hướng, lập tức hắn đạm mạc nói, sách lược vẹn toàn ta đã nói cho bọn hắn, bọn họ không tin, vậy liền mặc kệ chuyện ta. Cái này Chu Chính trần chờ nói, có thể ngài dù sao mới vừa vặn trở thành Thập Phương Vương, hiện tại những này xôn xao nếu như không thể xử lý thỏa đáng, sẽ hay không đối với ngài uy vọng có chỗ tổn hại? Thập Phương Vương Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, bất quá là mọi người tại sợ hãi trong áp đặt tại trên đầu ta danh hiệu thôi. Cái này danh hiệu như thế nào vững chắc, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm? Chu Chính không khỏi trừng mắt, như thế vinh dự thành vì tất cả nhân vương người, loại này quyền thế Trần Trường Sinh vậy mà không quan tâm. Nhưng là, nhưng là tức liền không ở hồ cái này danh hiệu, nhưng cùng vì nhân tộc Trần Trường Sinh liếc Chu Chính một cái. Xác thực cùng vì nhân tộc, nhưng ta có thể che chở người chỉ có những cái kia nghe theo lại tin tưởng ta người. Những người khác không nghe không tin, càng muốn ra ngoài muốn chết này cùng ta có liên can gì? Nhớ kỹ, nói, Trần Trường Sinh khoát tay nói, không muốn bởi vì là một cái danh hiệu liền khẩn trương khó nhịn. Càng đừng nghĩ đến thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Dựa theo chính mình cảm thấy đối sự tình đi làm liền tốt. Lời Đàm Tiếu nghe được nhiều, dễ dàng mất tích chính ngươi, bởi vì không muốn Lý sẽ trở thành thành chủ về sau việc vặt. Trần Trường Sinh đem rất nhiều sự vụ hoàn toàn giao cho Trầm gia cùng Bạch Mộc Mộc cùng Chu Chính. Xử lý, Trầm gia ở ngoài sáng, Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc ở trong tối, việc nhỏ bọn họ làm. Chỉ có tại đại sự thời điểm mới biết hỏi thăm Trần Trường Sinh ý kiến. Bởi vậy, nhiều khi rất nhiều chuyện đều sẽ cần Chu Chính qua thay lựa chọn. Chu Chính trầm ngâm, cảm giác có chút lĩnh hội Trần Trường Sinh ý tứ. Hắn đón đến nói, xác thực, bọn họ đã đem ngài ủng vì thập phương vương, đã cầu ngài che chở. Vậy thì có nghe theo ngài ý chí chức trách. Nếu là ở cầu ngài che chở đồng thời, còn muốn giống như trước một dạng khoảng chừng cục thế, khó tránh khỏi có đem ngài coi là khôi lỗi không chế hiểm nghi, từ từ suy nghĩ đi. Trần Trường Sinh gật gật đầu, sau đó đem trước đó luyện đan còn lại 8 khỏa thánh linh đan đưa cho Chu Chính nói. Ngươi cùng Bạch Mộc Mộc một người một khỏa, còn lại 6 viên toàn bộ giao cho Trầm gia. Đây là Chu Chính nhìn lấy trong suốt sáng long lanh, thánh linh đan không khỏi cổ họng nhấp nhô. Công tử xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, mà mỗi lần xuất thủ đồ vật bề ngoài càng là không tầm thường. Công hiệu tất nhiên cũng rất lợi hại kinh người. Thánh linh đan, đột phá tôn chủ dùng, một khỏa có thể tạo nên một cái tôn chủ. Ngô, một khỏa một cái tôn chủ. Chu Chính con mắt nhất thời trừng lớn. Nói cách khác, Trần Trường Sinh trong tay lúc này nắm 8 vị tôn chủ. Tôn chủ cảnh giới chỉ là bắt đầu mà thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Đi xuống đi, Trần Trường Sinh khoát tay nhượng Chu Chính lui ra. Đa tạ công tử, Chu Chính hớn hở ra mặt rời đi. Trần Trường Sinh tại gian phòng bất đắc dĩ. Chu Chính cùng Trầm gia xem như thay hắn làm việc tồn tại. Tu vi tự nhiên không thể quá yếu, nhất là ở vào bên ngoài Trầm gia. Quá yếu cũng liền tạo nên hiện tại các đại thế lực trắng trợn cầu kiến. Ý đồ khoảng chừng thế thái sự tình phát sinh. Bởi vậy lần này còn lại nhóm này đan dược chỉ cần trước cho Trầm gia dùng. Về phần thiếu Giang gia, thôi được. Chính là cần muốn tiếp tục đột phá thời điểm, chỉ có thể ra ngoài lại tìm một số cơ duyên. Hắn cùng Xương Vương tu vi chênh lệch lớn hơn, thật muốn đối phó lời nói tự tổn hội vô cùng nghiêm trọng. Thừa dịp hiện tại có rảnh, cũng thừa dịp linh khí khôi phục giai đoạn thứ 2 còn chưa đi qua, vừa vặn đem tu vi lại đề thăng một số mới là hàng đầu làm. Đột phá hoàn mỹ chí tôn chỉ sợ cần 450 ức tư nguyên, coi như đổi thành thánh dược cũng cần 450 gốc nhiều nghĩ đến. Trần Trường Sinh mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, đầu kia xuẩn long không về nữa, ta nhìn cũng sẽ không cần trở về. Huyết long ra ngoài tìm kiếm linh mạch tư nguyên đến nay chưa về. Thật sự là nhượng hắn các loại có hơi lâu, ông lặng yên ở giữa. Một trận chấn động mãnh liệt theo trời một bên truyền đến. Đang muốn ra ngoài, Trần Trường Sinh hơi nhíu mày, thả mắt nhìn đi, chỉ gặp một cái hắc ảnh cấp tốc tới gần, rất nhanh trở nên che khuất bầu trời, lập tức liền có thể trông thấy. Một tòa cự đại mà cổ lão thành trì, bị một cái thân hình khôi ngô trung niên khiêng bay tới. Đây là theo trời một bên bay tới một tòa cự thành. Ngô Trần Trường Sinh mày nhăn lại, chẳng lẽ lại Xương Thành nhanh như vậy liền chuyển đến? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,